Chương 182, Đại sư huynh bình tĩnh. Đại sư huynh, mau tới ta chuyến này. Khương Ly dùng nốt nhạc thông báo Thẩm Tùng, nói cho hắn biết phương vị của mình, để hắn nhanh chóng chạy đến. Cổ Dịch nghi ngờ nhìn nàng một cái, mới giải thích một câu, nơi này, để đó đều là cổ thị từ các nơi sưu tập đến hy hữu tư liệu, chính mình không dùng được, liền dùng để làm cùng Liêu tướng thị nơi giao dịch dùng. Quá tốt. Khương Ly bước nhanh đi đến những tài liệu kia trước mặt, sáng tỏ đôi mắt bên trong vẻ kích động hết sức rõ ràng. Quá tốt. Cổ Dịch không hiểu nhìn về phía nàng. Khương Ly khỏe miệng không nén được dương lên, những tài liệu này ở trong mắt nàng, quả thực chính là bảo bối. Dịch thúc, ngươi thật sự là giúp ta rất nhiều. Khương Ly thật lòng no ý. Cổ Dịch có chút không hiểu, không biết vì cái gì Khương Ly sẽ như thế cao hứng. Phía trước nhìn thấy nhiều như vậy bảo bối, nàng mặc dù giật mình, nhưng trong mắt nhưng thủy chung thanh tịnh. Duy chỉ có đến nơi này, hắn là chân chính nhìn thấy trong mắt nàng kích động cùng gợn sóng. Những tài liệu này ngươi ưa thích? Cổ Dịch hỏi. Khương Ly không cần nghĩ ngợi gật đầu, những tài liệu này tác dụng quả thực quá lớn. Tiểu sư muội lúc này, Thẩm Tùng đã đi tới. Khương Ly lời nói bên trong âm thanh có chút gấp, làm cho hắn trực tiếp dùng bí thuật, đến nơi này. Bởi vì cửa chính đều là mở ra, vì lẽ đó hắn QNZ thông suốt đi vào. Vừa mới tiến đến thời điểm, hắn QNZ đồng dạng bị chấn động đến không nhẹ. Trong nội tâm âm thầm đoán thầm cổ thị giàu có đi đến cái thứ tư gian phòng về sau, Thẩm Tùng mới nhìn đến Khương Ly. Đại sư huynh, ngươi mau đến xem nhìn, những tài liệu này. Khương Ly hưng phấn đối Thẩm Tùng no y. Thẩm Tùng bước nhanh đi tới, tiếp nhận Khương Ly tài liệu trong tay, cẩn thận phân biệt một cái, lập tức đôi mắt sáng lên, vui mừng nói, những này là dịch thuốc, chúng ta có thể đơn độc ngốc một hồi. Khương Ly chuyển mắt đối Cổ Dịch no y có một số việc, liên quan đến Thẩm Tùng tư ẩn, nàng không có khả năng không chút kiêng kỵ ngay ở chỗ này nói. Cổ Dịch QNZ không có hỏi nhiều, hơi cười, gật đầu nói, tốt, ta đi ra bên ngoài. Khương Hạo QNZ đến nên dung hợp thứ 6 linh vũ hồn thời điểm, vừa lúc ở nơi này cho hắn chọn một cái tốt linh vũ hồn. Làm phiên dịch thuốc. Khương Ly cảm kích nhìn về phía hắn. Cổ Dịch xua tay, lui ra căn phòng này. Chờ Cổ Dịch rời đi về sau, Thẩm Tùng mới lấy ra cái kia giả vờ ngụy tịch bầu rượu, nhu hỏa vỗ vô hữu thân. Một sợi khói xanh, theo hũ trong miệng xuất hiện, pha cờ họa ra ngụy tịch lưỡi biếng bộ dáng. Lòng lòng lẻo lẻo vào áo, rộng lớn áo choàng, da thịt trắng nón, hất lên mắt phượng, mỗi một chỗ đều để người cảm thấy kinh diễm. Chỉ tiếc, Thẩm Tùng hiện tại còn không nhìn thấy. Khương Ly ánh mắt nhẹ nhàng, rơi vào ngụy tịch trên thân. Ngụy tịch, ngươi mau nhìn xem những tài liệu này. Thẩm Tùng nhìn về phía Khương Ly nhìn lại địa phương, đối với hư vô no y ngụy tịch vừa vặn đi ra, ngay tại dối người. Đột nhiên nghe được Thẩm Tùng mang kích động ngữ khí lời nói, bận rộn nhìn lướt qua. Chỉ một cái, hắn mắt phượng liền đột nhiên trợn to, trực tiếp trôi dạt đến những tài liệu kia trước mặt, kích động không thôi mà nói, cái này những thứ này từ chỗ nào tìm đến cổ thị chân tàng. Khương Ly khỏe miệng xẹt qua một vệt cười lạnh. Sợ rằng cổ thuần chết cũng không nghĩ đến, cổ thị tân tân khổ khổ sưu tập những vật này, có một ngày sẽ toàn bộ tiến vào nàng trong túi. Quá tốt. Ngụy Tịch cười ha hả. Thẩm Tùng nghe không được Ngụy Tịch nói chuyện, chỉ có thể thông qua Khương Ly hỏi, tiểu sư muội, hắn đang nói cái gì? Hắn đang cười, hơn nữa cười đến rất dâm đãng. Khương Ly vẩy một cái lông mày, khoe miệng dương lên. Khu khu Ngụy Tịch ho mãnh liệt. Thẩm Tùng biểu lộ cũng biến thành có một chút cổ quái. Cái gì dâm đãng? Khương Ly ngươi không biết nói chuyện cũng đừng nói lung tung a. Ngụy Tịch hung dữ trừng mắt về phía Khương Ly, lớn tiếng cảnh cáo. Khương Ly lông mày một đám, trốn đến Thẩm Tùng sau lưng, lộ ra một cái đầu, đại sư huynh, Ngụy Tịch hung ta. Ngươi Ngụy Tịch kém chút không có bị nàng bộ dáng vô sỉ cho tức hộp máu. Ngụy Tịch, không cần khi dễ tiểu sư muội. Thẩm Tùng ngăn tại Khương Ly trước mặt, bất đắc dĩ cười nói. Trong mắt, tràn đầy vô tận ôn nhu. Ngụy Tịch xem xét Thẩm Tùng ánh mắt này, nháy mắt liền không có tính tình. Thẩm Tùng không nhìn thấy, nhưng Khương Ly nhưng có thế rõ ràng thấy được, Ngụy Tịch tại Thẩm Tùng trước mặt, cái kia nhu thuận bộ dạng, tựa như là một cái tiểu tức phụ. Ha ha ha ha. Khương Ly nhịn không được cười ha hả. Cùng bạn bè thân thích bọn họ ở chung một chỗ, quả nhiên sẽ để cho trong nội tâm tích tụ mở ra. Mấy ngày trước đây bị cổ thị làm cho trướng khí mù mịt tâm tình, lập tức tốt hơn nhiều. Tiểu sư mọi ngươi cười cái gì? Thẩm Tùng nghe được sau lưng tiếng cười, chuyển mắt hỏi. Ngụy Tịch ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, còn không phải đang cười ngươi ta chứ sao? Rõ ràng, Thẩm Tùng hẳn là cùng hắn đứng mặt trận thống nhất, lại hết lần này tới lần khác bởi vì nhìn không thấy, mà bị Khương Ly lắc lư. Không được, ta phải nhanh một chút chế tạo một cái thân thể đi ra. Ngụy Tịch nguyện vọng trong lòng lại bức thiết không ít. Hắn không thèm mở đế y Khương Ly, quay người đi tới, tại những tài liệu kia bên trong tìm kiếm. Cái này có thể, cái này không được, đây là hy hữu luyện khôi tư liệu a, Ngụy Tịch nói nhỏ, để Khương Ly đi ra Thẩm Tùng sau lưng, đi tới bên cạnh hắn cúi người hỏi, ngươi nói liên miên lại nhải niệm cái gì đâu. Ngụy Tịch chuyển mắt nhìn về phía nàng, hôm nay xem như là tiện nghi ngươi. Ta lựa đi ra đồ vật, ngươi đều nhận đến không gian của ngươi bên trong, đều là thượng hạng luyện khôi tư liệu. Khương Ly trong mắt sáng lên, nàng liền biết những tài liệu này giá trị bất phàm. Không chỉ có thể dùng để làm gánh chịu bí thuật môi giới, còn có thể luyện khôi. Đại sư huynh, ngươi sưu tập tư liệu làm sao? Khương Ly chuyển mắt hỏi. Thẩm Tùng không có trả lời, mà là trực tiếp đem mấy ngày này, hắn sưu tập đến tư liệu toàn bộ khuynh đảo tại Khương Ly cùng Ngụy Tịch trước mặt. Nhiều như thế, Khương Ly hơi kinh ngạc, ở trước mặt mình dần dần hình thành núi nhỏ. Ngụy Tịch nghe được động tĩnh, QNZ chuyển mắt nhìn thoáng qua, kinh ngạc nói, lại là ba phần tài liệu lập tức. Sắc mặt hắn không dễ nhìn, cọ sát lấy răng nói, cái thằng này còn muốn ta đổi L.E. thân thể chơi cái này không chút nào tị húy bẩn bẩn, để Khương Ly không phản bắt được. Thế nhưng, nàng còn là nghe được trong đó trọng điểm. Đại sư huynh, ngươi làm sao chuẩn bị ba phần tài liệu? Thẩm Tùng cười cười, nói ra dụng ý của mình. Ta không hiểu được luyện khôi chi thuật, nhưng loại này nghịch thiên chi pháp, chắc hẳn quá trình là cực kỳ chật vật, hơi không cẩn thận liền sẽ kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Vì lẽ đó, ta chuẩn bị thêm một chút, tiểu sư mọi người tại luyện chế quá trình bên trong áp lực cũng sẽ ít một chút. Thì ra là thế, Khương Ly bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, Thẩm Tùng lúc lo lắng cho mình tại luyện khôi quá trình bên trong xuất hiện thất bại, cho nên mới sẽ chuẩn bị thêm một chút tư liệu, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Quả nhiên, Thẩm Tùng cân nhờ ở cờ luôn luôn chu toàn. Thấy Khương Ly đột nhiên trầm mặc không nói lời nào, Thẩm Tùng bận rộn giải thích một câu, tiểu sư muội đừng suy nghĩ nhiều, ta cũng không phải là xem thường ngươi luyện khôi kỹ thuật, chỉ là để phòng vạn nhất thôi. Nếu là một lần có thế thành công, còn lại tư liệu, tiểu sư muội cũng có thể vì chính mình luyện khôi. Cái chủ ý này không tệ. Ngụy Tịch tiếp lấy Thẩm Tùng lời nói nói, nếu là ngươi thật có thể luyện thành đỉnh cấp khôi lỗi, bên cạnh ngươi không thể nghi ngờ chính là nhiều hai cái tuyệt đỉnh cao thủ. Ngay sau, ngươi ở bên ngoài đi lại cũng sẽ nhiều một ít bảo hộ.